Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 426, sóng ngầm, góc truyện audio.com. Ở một đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh và đang trong giai đoạn khôi phục như Interland, muốn xây dựng được một tòa biệt thự không khác gì cung điện vua chúa thời cổ đại như vậy thì ngoài những người thương nhân nước ngoài ra, thì đối với một người phụ làm chính giới chắc chỉ có cách chạy xe ôm, hoặc bán chổi đót mà thôi. Tuy nhiên, chuyện này cũng không mấy quan trọng nữa. Bởi lẽ, sau một cuộc giao dịch với giá trị tính đến con số hàng tỷ, chiếc xe chở gã đàn ông trung niên đã nhanh chóng rời đi khỏi khu biệt thự sang trọng này và chắc chắn là không có ý định tiếp tục lui tới nơi đây lần thứ hai nữa. Lại nói, gã đàn ông này không ai khác hơn, chính là tên Trần Cận Hùng, thủ lĩnh của Hồng Môn Hội, ở Interland, hắn có mặt ở đây tại phía sau thời điểm đã điều động người đi trợ giúp Henry. Lẽ dĩ nhiên, hắn phải biết được kết quả của trận chiến cùng với hậu quả đến từ sự thất bại đó sẽ có ảnh hưởng thế nào đến Hồng Môn Hội của hắn, nhưng có vẻ như gã Trần Cận Hùng hoàn toàn không hề lo lắng gì với những điều này. Nguyên do đến từ việc hắn đã nhận được mệnh lệnh từ Tổng bộ Hỏa Tốc truyền đến yêu cầu hắn phải đích thân đi thực hiện chuyến đàm phán này. Trong cuộc điện thoại trước đó của hắn, Hồ Thiếu từ miệng hắn xưng hô ra chắc chắn là một tên thanh niên không mấy lớn tuổi, vì giọng nói của tên Hồ Thiếu ấy tuy rất chững chạc nhưng vẫn còn thiếu mất một mùi vị sau khi trải qua nhiều năm tháng mài giũa. Nhưng coi như là vậy thì với thái độ khúm núm, chẳng dám thở mạnh tiếng nào của gã Trần Cận Hùng lúc đối thoại với Hồ Thiếu cũng đã đủ hiểu thân phận của đối phương rất cao. Hay thậm chí, sức ảnh hưởng của tên thanh niên, Hồ Thiếu, đó còn mạnh mẽ đến mức dư thừa làm ra hành động bất lợi cho gã Trần Cận Hùng. Có như vậy thì hắn mới không mảy may dám phản ứng quá nhiều như vậy được. Tóm lại, cuộc giao dịch và đối thoại ấy của gã Trần Cận Hùng khá ngắn ngủi. Ấy thế nhưng nội dung ẩn chứa bên trong còn có rất nhiều chuyện hệ trọng vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Đỉnh Tấn chắc cũng không thể nào ngờ rằng, bí mật động trời mà hắn muốn ẩn giấu đi một thời gian rồi mới công khai, rốt cuộc cũng đã bị hé lộ ra sớm hơn dự kiến của hắn. Bất quá, hết thảy những chuyện này, hắn một mực đều không hề hay biết. Ngay lúc này đây, Đỉnh Tấn chỉ mới vừa đăng xuất khỏi trò chơi sau một thời gian dài đằng đẵng đắm mình trong phụ bản đặc biệt. Hiện tại, hắn đã thành công chuyển sang nghề nghiệp cấp 2 thẩm giám, hay nói chính xác hơn là hắn đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ thử thách của Michael. Cạch, xì xì, cửa khoang cabin trò chơi chậm rãi mở ra, Đỉnh Tấn từ từ chống đỡ thân thể dính đầy chất nhờn dịch dinh dưỡng mà bước ra bên ngoài. Cơ thể săn chắc không còn gầy gò hay bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào đến từ phản phệ của việc vượt cấp triệu hồi, địa ngục môn trước đó nữa, bao gồm tinh thần và thể chất của Đỉnh Tấn đều đạt đến trạng thái sung mãn nhất. Rộp rộp rộp, a hát hát hát, thật thoải mái, đánh một cái vươn vai thật căng, cơ thể Đỉnh Tấn vang lên từng chuỗi âm thanh bắp rang nối liền nhau. Cảm giác thư sướng khiến hắn không kìm được rên gì một tiếng, sau đó mới cất bước đi vào phòng tắm. Tẩy rửa cơ thể, hết thảy thời gian để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chuyển cấp nghề nghiệp đã lấy mất 8 ngày 7 đêm của hắn tính từ thời điểm hắn bị truy giết và rơi vào bên trong đáy cốc phụ bản đó. Đấy còn là nhờ vào khả năng chém giết cực kỳ cường đại của đàn vong linh mang lại, nếu đổi thành người khác muốn hoàn thành chuỗi nhiệm vụ đó thì ít nhất cũng phải mất gần 2 tuần. Nói đến đây thì phải nhắc lại đoạn thời gian Đỉnh Tấn còn trong quá trình phụ bản. Vòng thứ nhất chém giết cá Piragon, vòng thứ hai vừa chịu đựng lôi điện trùng kích tôi luyện thể chất vừa phải chém giết với vô vàn những đàn cá Piragon tinh anh tập kích. Mặc dù hai vòng nhiệm vụ đều rất khó khăn nhưng Đỉnh Tấn cũng đã yên yên ổn ổn vượt qua được mà không gặp trở ngại quá nhiều. Đánh đổi lại thu hoạch của hắn cũng cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt là ở giai đoạn vòng thứ hai của chuỗi nhiệm vụ. Khác với yêu cầu phải chịu đựng đủ 7 ngày ngâm mình trong nước cho lôi điện tôi luyện cơ thể, Đỉnh Tấn chỉ tiêu hao 6 ngày thời gian thì đã hấp thụ hết toàn bộ nguồn năng lượng lôi điện mà Michael truyền vào bên trong quả cầu thủy tinh. Lý do là thế nào thì Đỉnh Tấn cũng không hiểu rõ cho lắm, nhưng theo như hắn suy đoán, rất có thể là do đám vong linh ảnh hưởng, khiến cho lôi điện bị trôi đi nhanh hơn, mới dẫn đến tình cảnh thời gian nhiệm vụ yêu cầu bị rút ngắn lại bớt một ngày. Thoạt nhìn quá trình tôi luyện này khiến Đỉnh Tấn phải chịu rất nhiều đau khổ, tuy nhiên thì đó chỉ là đoạn thời gian ban đầu mà thôi. Trải qua một ngày làm quen, Đỉnh Tấn chẳng những đã quen thuộc với cảm giác tê dại ấy, mà thậm chí còn dần dần cảm thấy nó rất thoải mái. Hơn thế nữa, lợi ích mà nó mang lại cực kỳ khổng lồ cho Đỉnh Tấn. Ngoài kinh nghiệm nhận được trong quá trình chém giết vô số những đàn cá Piragon tập kích giúp cho hắn tăng lên được đến 39 cấp gia, Đỉnh Tấn còn đạt được rất nhiều điểm thuộc tính nhân vật. Nhất là tại điểm thuộc tính thể chất của hắn được lôi điện đặc biệt chăm sóc nên đã tăng nhanh như diều gặp gió, có thể được xưng là một bước đại nhảy vọt tiến bộ. Trong 24 tiếng đầu tiên chịu đựng lôi điện luyện thể, cứ mỗi 1 giờ trôi qua, Đình Tấn lại nhận được 2 điểm thuộc tính thể chất. Khi mà cơ bắp cường hóa, mỗi ngày chỉ giúp hắn tăng lên được 5 điểm thuộc tính thể chất thì tại nơi đây, chỉ cần ngâm mình trong hồ nước, đồng thời gánh chịu thêm chút ít đau đớn thôi, Đình Tấn đã tiết kiệm lại được gần 10 ngày thời gian tu luyện bù đắp lại số. Điểm thuộc tính thể chất bị khấu trừ sau lần triệu hồi, địa ngục môn trước đó. Tuy vậy nhưng cũng không phải mọi thứ là vẹn toàn thập mỹ. Con số thường 2 điểm thuộc tính thể chất cho mỗi giờ tôi luyện chỉ bảo lưu trong 24 giờ đầu tiên, còn tiếp theo sau đó 24 giờ thời gian, điểm thuộc tính lại bị giảm đi một nửa. Cứ như vậy, nó tiếp tục suy giảm đi một nửa lượng điểm thuộc tính thể chất nhận được sau mỗi 24 giờ trôi qua. Mãi cho đến thời điểm Đình Tấn hoàn thành xong quá trình tôi luyện ấy, hắn nhẩm tính lại thì lập tức đã bị chấn kinh vì tổng cộng toàn bộ số điểm thuộc tính thể chất thu được trong quá trình đó có đến hơn 90 điểm. Nhờ vào đó, điểm số HP của hắn đã được khôi phục trở lại thời điểm chưa bị hệ thống khấu trừ. Tiếp theo sau điểm thuộc tính thể chất chính là điểm thuộc tính tinh. Thần của Đình Tấn cũng có một bước tăng trưởng nhảy vọt đáng kể, đã chạm đến cột mốc giới hạn cao nhất hơn 1.200 điểm thuộc tính tinh thần. Bắt đầu từ lúc bị lôi điện trùng kích, Đình Tấn đã tập cho mình được một thói quen tập trung cực kỳ cao bằng cách đồng thời tu luyện minh tưởng thuật. Để tăng trưởng điểm thuộc tính, vì lý do điểm tinh thần bị ràng buộc bởi đẳng cấp và điểm thể chất cho nên mới nói, Đình Tấn cũng không thể nào hoàn toàn tập trung vào mỗi một mình môn bí kíp tu luyện minh tưởng thuật. Được, cho nên, tranh thủ lúc không thể tu luyện minh tưởng thuật. Được nữa, hắn lại đã chuyển sang tu luyện các loại phương pháp tu luyện khác như cơ bắp cường hóa, dẻo dai cường hóa triệu hồi thuật, v.v. Một đường thời gian 6 ngày này, có thể nói là đoạn thời gian mà Đình Tấn dồn toàn lực để tăng cường sức mạnh cùng thực lực mà hắn đã chậm trễ sau khi ly khai đi làm nhiệm vụ trước đó. Tại sau khi hoàn thành vòng thứ 2 của chuỗi nhiệm vụ, Đình Tấn trở về giao trả với Michael, tiếp tục nhận thêm được một điểm kỹ năng tự do quý báu thư có thể giúp hắn cường đại một kỹ năng của mình lên thêm một tầm cao mới. Tiếp đó tưởng chừng như mọi việc sắp kết thúc thì Mikio lại bàn giao thêm một vòng thứ 3 cũng là vòng cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ chuyển cấp nghề nghiệp thẩm giám này. Hệ thống nhiệm vụ chuyển chức nghề nghiệp cấp 2, thẩm giám, vòng thứ 3, giới thiệu anh hùng. Truyền thuyết, Michael đã chấp nhận thua ngươi làm học trò trực hệ và truyền thụ kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực nghề nghiệp cấp 2. Thẩm giám, với điều kiện tiên quyết là phải vượt qua được khảo nghiệm của hắn đề ra. Yêu cầu tiêu diệt một con Piragon Boss lãnh chúa ẩn nấp bên trong đáy cốc bên ngoài. Khuyến cáo cấp A tổ đội, 5 người trở lên. Phần thưởng, không rõ. Cách chương.